Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 269. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhìn mấy người trước mặt đang nhìn chằm chằm cô, kéo ra khóe miệng, "Được nha, trải qua thức ăn mấy ngày nay, cô đã hiểu cái Hỏa Liên giáo này rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì, trong giáo mọi người sống tới bây giờ cũng là rất không dễ dàng nha." Trong phòng bếp, đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn đều rất đầy đủ, mặt đất cái gì cũng rất là chắc chắn, duy chỉ có không có đầu bếp. Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi, rất là không thể hiểu được, thế là liền nói với Vũ Nhị theo tới sau lưng nói, trong giáo các ngươi không có người khác biết làm đồ ăn. Vũ Nhị cầm một cái tỏi nhai lấy, nghe được câu này chẹp hạ miệng, có nha, bất quá đều bị giáo chủ giết. Trầm Mộc Bạch cầm đao mất thăng bằng, kém chút bị chặt đến chân, cô run rẩy. Nhặt đao lên khó nhọc nói, vì, cái gì muốn giết bọn họ? Vũ Nhị kỳ quái nhìn cô một cái, tự nhiên là bởi vì bọn họ đối với trong giáo chúng ta mưu đồ làm loạn nha. Vũ Nhị gặm một củ tỏi, đối với chuyện cũ chậm rãi nói tới. Một ít đệ tử bên trong Hỏa Liên giáo từ trước đến nay cũng là luận bàn võ nghệ cùng dùng độc, ít có biết làm đồ ăn, bọn họ trong giáo coi như xuống núi bắt người tới làm đồ ăn, một người đến một người, giống như là nhận nguyền rủa vậy, hoặc là gian tế, hoặc là bắt đầu tham lam muốn trộm lấy bí tịch Hỏa Liên giáo. Ngay từ đầu sẽ còn thẹn quá hóa giận giết mấy người, về sau lại như là quen rồi, thời điểm đối phương tự nhận là không lộ ra chân tướng, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì gọi đối phương làm đồ ăn. Trầm Mộc Bạch, các ngươi liền không sợ bọn họ ở trong thức ăn hạ độc sao? Vũ Nhị chẹp chẹp miệng, nói, bàn về dùng độc giải độc người độc, ai có thể hơn được chúng ta đệ tử Hỏa Liên giáo, nếu là hạ độc vậy liền để bọn họ đem đồ ăn mình làm toàn bộ đều cho ăn hết. Nếu là đụng tới giáo chủ ngày nào tâm tình không tốt cũng đừng nghĩ chết đến thống thống khoái khoái như vậy. Trầm Mộc Bạch, Vũ Nhị nhìn cô một cái nói, nếu không phải là quân sư thường không bên trong giáo, nào còn có cơ hội cho ngươi đi làm cơm. Trầm Mộc Bạch, cho nên nói, trừ bỏ người quân sư kia các ngươi đều là sát thủ phòng bếp sao? Nói đến thức ăn mấy ngày nay người trong giáo bọn họ làm coi như Trầm Mộc Bạch có 9 cái mệnh cũng không đủ dùng đâu. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều đủ, Trầm Mộc Bạch làm mấy món đồ ăn, cá kho, cải trắng chua cay, canh gà, cung bảo kê đinh sợi khoai tây, dầu chiên viên, cuối cùng còn làm một món gà ăn mày. Vốn dĩ Vũ Nhị còn đang bô bô chẳng biết từ lúc nào đã ngừng nói chuyện, tỏi trong tay rơi, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch làm đồ ăn. Mà mấy người giữ ở ngoài cửa người mùi thơm kia cũng là không thể chống cự được loại cám dỗ này. Tả Nhất còn khá hơn một chút, ít nhất có thể khắc chế vẻ mặt, Hữu Nhất trực tiếp đi lên bám lấy cửa trông mong hướng về bên trong nhìn, một bên khổ tận cam lai nói, rốt cục không cần vừa ăn cơm vừa ăn thuốc. Vân Nương cũng là trầm thấp khục một tiếng, con bé này nhưng lại còn có chút tác dụng. Trong phòng bếp Trầm Mộc Bạch lau vệt mồ hôi, đem gà ăn mày chín ra, nói ta làm xong rồi. Mặc dù bốn người đều là nước miếng chảy dòng 3000 xích nhưng lại hiểu thân phận mình là cái gì. Vân Nương hung ác trợn mắt nhìn. Một chút Hữu Nhất đang dùng tay áo lau nước miếng, kêu lên, Túy Hoa, đi mang thức ăn lên cho giáo chủ. Trầm Mộc Bạch mặc dù cũng kém chút chảy nước miếng, nhưng cũng hiểu đây là một cái cơ hội rất tốt, chỉ ít không cần bị đuổi khỏi Hỏa Liên giáo. Nhưng nhìn mấy người thần sắc kỳ quái, cô vẫn là đem nghi vấn nuốt xuống. Có đôi khi, không biết gì cũng là một niềm hạnh phúc. Cách chương.